Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 246, anh hùng đăng tràng. Viêm Tẫn Long công kích hung mãnh dị thường. Cái này cái đảo chi chủ đã có làm một chỉ, thế giới cấp lĩnh chủ, tư cách. Chỉ sợ là ở thánh linh trong thế giới. Trong cơ thể nó sở tích góp hỏa diễm nguyên tố vẫn khiến nó có thể ở Hoàng Phủ Giang trên cho gọi ra cả nhánh do hỏa nguyên tố sở tạo thành quân. Hiện tại đang vây công Viêm Tẫn Long người chơi số lượng ít nhất có 1,232 vị. Nhưng cái này 1,232 vị chân chính có thể đối với Viêm Tẫn Long bản thể tiến hành sát thương người. Chơi chỉ có khoảng 400 người. Cái này 400 người là tới từ 8 công hội tinh anh công lược tổ. Còn có bộ phận cao thủ người đi đường. Coi như vây công Viêm Tẫn Long lính tiên phong. Dược động hạch tử công hội tất cả nhân viên vốn nên tập sự chú ý đến đối phó cái này Viêm Tẫn Long. Cuồng bạo liệt diễm bụi bậm. Nhưng bây giờ dược động hạch tử công hội giọng nói lại đang thảo luận một chuyện khác. Hội hội trưởng, ta có chút run chân. Mụ mụ hữu cầu khiếu là người thứ nhất ném ra cái này một cái có chút chí mạng. Đề tài, chân người mềm mại cộng lông hình. So với cái này chỉ Viêm Tẫn Long thể tích đen hơn long lĩnh chủ chúng ta cũng không biết làm thịt. Bao nhiêu con, công hội trong kênh mặt lập khắc liền có người kêu. Dưới bình thường tình huống mà nói loại này lĩnh chủ cấp quái vật công lược giai đoạn. Ở công hội trong kênh mặt chỉ có hội trưởng cùng mỗi cái đội trẻ đội trưởng mới có thể nói lời nói. Mụ mụ hiếu hầu khiếu chính là tầm xa phát ra đội trẻ đội trưởng. Hắn vào lúc này lại không nhịn được nói một câu để lời nói với người xa lạ. Không, các người tới trước nhìn lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai nói rõ chứ. Cái này lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai nhưng là toàn thế giới truyền trực tiếp. Mụ hữu cầu khiếu thanh âm có chút run rẩy. Toàn thế giới truyền trực tiếp thì thế nào? Chúng ta dược động hạch tử chiến đội mỗi một giới đều không vắng mặt qua phân tranh thế giới cuộc. So tài chứ, cái này cũng không phải là ngươi lần đầu tiên leo lên thế giới cuộc so tài võ đài. Hắc qua chử nhục, nắm tay mạ bạc súng lục nhắm ngay Viêm Tẫn Long đồng tử không ngừng xạ kích. Đạn mệnh Viêm Tẫn Long mặt ngoài miếng vảy liền trong nháy mắt bị bắn ra rồi. Mặc dù Viêm Tẫn Long trên đầu không ngừng toát ra đủ loại ba vị cân nhắc tổn thương trị số. Có thể nó lượng máu nhưng là có suốt 700 vạn. Cái này lần này không giống nhau hả? Mụ mụ hữu cầu khiếu còn nói. Quả thật không giống nhau. Mặc thì quy tay nâng đến một mặt được đặt tên là hỏa hệ thôn phệ giả. Cấp độ sử thi lá chắn ngăn cản Viêm Tẫn Long cắn xé. Cái này cấp độ sử thi lá chắn có thể cho hắn cung cấp 50% hỏa hệ chống trả thêm được. Thế nhưng sợ hắn mang hỏa hệ chống trả tăng lên tới 300 cao. Trên lý thuyết có thể miễn dịch 40% hỏa hệ tổn thương. Nhưng hắn cùng cái này Viêm Tẫn Long mặt đối mặt giao phong vẫn sẽ ở thiêu đốt dưới trạng thái mỗi dây chung giảm bớt 1% HP, khả năng này là mặc thì quy du ngoạn thánh linh tới nay đối mặt mạnh nhất địch nhân. Đồng thời đây cũng là hắn và dược động hạch tử câu lạc bộ thành lập tới nay. Được chú ý nhất một lần chiến đấu, chỉ sợ là nắm giữ 10 triệu xem nhiệt độ phân tranh thế giới cuộc so tài cũng so ra kém lần này ở. Toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai bên trên chiến đấu. Bởi vì phân tranh thế giới cuộc so tài vây xem đều là phân tranh người chơi. Thích điện tử thi đấu nhân. Nhưng lần này toàn bộ tin tức hình chiếu truyền trực tiếp chân chính bao lãm toàn thế giới tất cả. Mọi người ánh mắt, mụ mụ hiếu cầu khiếu hội run chân cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lúc trước bên trên trận đấu tương đương với tại chính mình các bạn học trước mặt chơi game. Nhưng bây giờ tương đương với tại hiệu trưởng còn có thầy chủ nhiệm. Thậm chí phía trên một nhóm lãnh đạo vây xem hạ chơi game. Cái này nếu đổi lại là bất kỳ một cái nào nghiện internet thiếu niên chỉ là tưởng tượng một chút. thầy chủ nhiệm tử vong đưa mắt nhìn cũng đủ để run chân đến không cách nào bình thường phát huy. Thảo, ngươi đừng mẹ hắn nói. Vừa nói ta lấy thương nhắm tay đều có chút phát run. Hoàn xong đời đản đản. Hội trưởng, ta cũng có chút sợ làm sao bây giờ. Nhung Mao Thỏ cũng ở đây trong giọng nói anh mà bắt đầu. Mẹ, Mặc Thì Quy nghe chính mình trong công hội một đám thành viên tập thể run chân. Hắn bây giờ chỉ muốn nắm trên tay mình tấm thuẫn lần lượt hung hăng đến trên mặt bọn họ. Có thể Mặc Thì Quy biết rõ bọn họ run chân nguyên nhân cũng không phải là bởi vì sợ hãi và sợ hãi. Lão Tống, tàn tâm ngươi một cái bướm đêm, còn có Hôi Bạch Đồng ngươi một cái mù mắt, Nguyệt Quang ngươi mẹ hắn nắm giọng nói Tần Đạo cũng mở một chút. Mẹ ta, bất kể là ai chạy mau hả? Đừng đánh, khí phao tiếng kêu đột nhiên cắt đứt Mặc Thì Quy suy nghĩ. Khí phao tiếng kêu là tới từ trước mặt bản đồ Tần Đạo. Dưới tình huống bình thường Mặc Thì Quy hạ bản thời điểm sẽ đem trước mặt giọng nói Tần Đạo âm lượng cho mức độ, để tránh tại hạ bản thời điểm bị người đi đường quấy nhiễu được. Lần này Mặc Thì Quy điều, nhưng vấn đề là khí phao tiếng kêu thật sự là quá. Hắn cầm trên tay một cái khuếch đại âm thanh dùng đạo cụ không ngừng hướng về phía tiền tuyến 8. Công hội các nhà chơi kêu, còn có một chúng ở Viêm Tẫn Long phụ cận quanh quẩn những người đi đường. Chạy mau hả? Nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Người này muốn thả bom nguyên tử. Khí phao giọng thật cũng sắp muốn hàm ếch. Đầu đạn hạt nhân. Mặc Thì Quy ngẩng đầu nhìn về phía rồi Viêm Tẫn Long long thủ nơi. Viêm Tẫn Long long giác đột nhiên xuất hiện nóng bỏng ánh sáng. Vốn là vẫn còn ở tàn bạo được cắn xé. Mặc Thì Quy Viêm Tẫn Long đột nhiên huy động lên rồi chính mình cánh. Nó huy động chính mình cánh không phải là vì bay vào trời cao. Nó bay đến giữa không trung không tới cao một thước địa phương đột nhiên treo ngừng lại. Sau đó dùng sau lưng do hỏa diễm nguyên tố tạo thành cánh đem chính mình lôi cuốn mà bắt đầu. Một màn này có điểm giống là trẻ sơ sinh co giúp ở mẫu thân mình tử cung như thế tĩnh tĩnh chờ đợi. Nghênh đón tân sinh, đồng thời cái này cũng vốn phải là tốt nhất phát ra thời gian. Nhưng vấn đề lúc Viêm Tẫn Long bên người đột nhiên tụ tập được lượng hỏa hệ bụi bậm, khiến Mặc Thì Quy ý thức được không đúng. Phi thường không đúng, những thứ kia không có công hội thuộc quyền người đi đường các nhà chơi bắt được cơ hội này. Bắt đầu đối với Viêm Tẫn Long thả ra đã lâu kỹ năng liên kích. Rút lui, niệm khí sư thả ra niệm khí cháo. Có vô địch phán định cũng đem mình vô địch kỹ năng nộp. Mặc Thì Quy ở công hội trong kênh mặt kêu lên tiếng. Đồng thời liếc mắt nhìn hai phía lại bi thảm phát hiện Hoàng Phổ Giang bên trên có thể không có bất kỳ có thể coi trưởng thành ngăn che vật đồ vật. Đây cũng là khí phao thanh âm sẽ như vậy tuyệt vọng nguyên nhân. Hai ngày trước Khả Nhạc cuồng nhiệt công lược cái này Viêm Tẫn Long. 10 lần đoàn diệt có 9 lần đều là diệt ở Viêm Tẫn Long lần này hạch bạo nổ công kích bên dưới. Mặc Thì Quy đã làm ra nhanh nhất phản ứng mệnh lệnh dưới quyền mình tiền tuyến công lược tổ làm hết sức cách xa cái kia Viêm Tẫn Long. Tuy nhiên chậm, Viêm Tẫn Long mang trong cơ thể mình tích góp hỏa diễm nguyên tố cho duy nhất phóng thích ra ngoài. Lượng hỏa hệ bụi bẩm vét sạch toàn bộ Hoàng Phổ Giang mặt sông. Lần này phá hư so với Viêm Tẫn Long rơi xuống còn kinh khủng hơn. Hỏa diễm nguyên tố sở tạo thành phá hư tính sóng trùng kích phá hủy rồi trong phạm vi toàn bộ thánh. Linh, khi này lần hạch bạo nổ như vậy phá hư cuốn mà qua nháy mắt. Mặc Thì Quy bên trong phạm vi tầm mắt toàn bộ thánh linh người chơi đều biến thành lần lượt mộ bia. Chỉ có một bộ phận người chơi ở niệm khí sư niệm khí cháo. Còn có dựa vào chính mình một ít cầm giữ có vô địch tránh phán định kỹ năng hạ còn sống. Dược động hạch tử công lược tổ tổn thất suốt một nửa người chơi. Còn lại công hội cũng không khá hơn bao nhiêu. Lúc Viêm Tẫn Long hạch bạo nổ sau khi kết thúc, nó lần nữa mở ra chính mình cánh nháy mắt. toàn bộ chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh lại, có thể nghe thấy chỉ có Viêm Tẫn Long tiếng gầm gừ. Viêm Tẫn Long hoàn thành lần này toàn bộ bình miểu sát sau. Nó giống như là phát hiện cái gì đó, không nữa mang cừu hận tập ở trên chiến trường các nhà chơi trên người. Nó đồng tử đột nhiên chuyển hướng bên ngoài than những thứ kia vây xem chụp hình quần chúng. Sau đó sẽ một lần nhào tới, phiền toái, mặc thì quy mặc dù đang Viêm Tẫn Long hạch bạo nổ còn sống. Nhưng lại cùng Viêm Tẫn Long kéo xa chính mình thân vị. Lúc này mặc thì quy đột nhiên nhận được Ngân Tổng phát tới một cái tin cùng một cái bưu kiện. Mà một bên kia còn lại Thánh Linh Môn cũng là đồng dạng. Không có ai có thể cản dừng Viêm Tẫn Long xông về bên ngoài than quần chúng rồi. Ngoại trừ không khí tường, Viêm Tẫn Long trong nháy mắt liền nhào tới bên ngoài than bên bờ. Nó to cơ thể trực tiếp đụng vào bên ngoài than không khí trên tường. Có thể không khí tường không có ngăn trở Viêm Tẫn Long muốn leo lên bên ngoài than ý tưởng. Nó lần nữa cuồng bạo quơ múa lên rồi chính mình cự chảo đột nhiên đánh vào không khí trên tường. Không khí tường mặt ngoài lại xuất hiện chút vết rách. Cái này toàn bộ tin tức hình chiếu cũng quá giống như thật. Ngay cả một cái này vảy rồng mảnh nhỏ cùng tông mao đều có thể nhìn gặp. Đây thật là toàn bộ tin tức hình chiếu sao? Tại sao ta cảm giác cái này long muốn ăn chúng ta? Khẳng định chẳng qua là quan phương ở dọa một cái chúng ta á. Bên trên một trận phân tranh ma long chinh phạt chiến đấu ta cũng cảm thấy thật buồn chán. CG khoảng cách quá xa rất khó coi. Cái này thì kích thích nhiều rồi. Không biết vị kia quần chúng vây xem kích thích hai chữ còn chưa? Nói ra miệng, Viêm Tẫn Long lui về sau một hai bước. Sau đó bước nhanh hướng đụng vào không khí trên tường. Không khí tường mặt ngoài lại xuất hiện vỡ vụn vết tích. Là không là vật gì bể nát. Cái này chúng ta hay lại là cách xa một chút chứ? Giờ khắc này chỉ sợ quần chúng vây xem môn biết rõ cái này Viêm Tẫn Long là toàn bộ tin tức hình chiếu, nhưng ở cách không tới cái này cuồng bạo cái đảo chi chủ 2 mét khoảng cách. Xem nó tàn bạo công kích, khủng hoảng tâm tình hay là ở quần chúng vây xem trong lan tràn ra. Chính là như vậy, âm ảnh thân tuyển ôm Viêm Tẫn Long long đàn lấy ẩn thân trạng thái. Trốn ở bên ngoài than vây xem người đi đường lúc, nàng biết rõ nơi này là Thánh Linh Môn vốn là thế giới. Nàng hình như là lấy một loại u linh, như thế tư thái tới nơi này cái thế giới. Nhưng những thứ này đều cùng âm ảnh thần tuyển không liên quan. Âm ảnh thần tuyển nhìn chăm chú cái kia đang ở định phá hư mất nào đó kết giới Viêm Tẫn Long. Còn có chung quanh bắt đầu có chút sợ hãi đám người môn. Nàng trước mắt chính là khiến Thánh Linh Môn tích góp khởi đối với Viêm Tẫn Long cừu hận. Như vậy Thánh Linh Môn liền sẽ không chút lưu tình giết chết cái này Viêm Tẫn Long. Chỉ là khiến Viêm Tẫn Long xuất hiện ở Thánh Linh vốn là thế giới còn thiếu rất nhiều Viêm Tẫn. Long còn cần với cái thế giới này tạo thành khủng hoảng. Chạy mau đi, âm ảnh thần tuyển nhìn bên ngoài trên gành bãi những thứ kia mọi người vây xem môn. Viêm Tẫn Long đã cũng sắp phải đem ngăn trở kết giới cho hoàn toàn phá hủy. Nhưng bên ngoài trên gành bãi quần chúng vây xem mặc dù có chút sợ hãi, lại như cũ đứng tại chỗ thờ ơ không động lòng. Rốt cuộc Viêm Tẫn Long lần nữa quơ múa lên chính mình móng nhọn đánh vào không khí trên tường. Không khí trên tường nứt nẻ bắt đầu dần dần khuếch tán. Viêm Tẫn Long chuẩn bị một lần nữa tiến hành đụng thời điểm. Nó cái đuôi đột nhiên thứ gì bắt lại, tử linh thuật sĩ kỹ năng bạo quân cánh tay, đáng chết, âm ảnh thần tuyển muốn xông vào Thánh Linh chi khiến Thánh Linh dừng lại Viêm Tẫn Long tiếp. Tục đi tới nhịp bước, nhưng người nào tay đột nhiên khoác lên nàng trên bờ vai. Ta nên cảm tạ ngươi cho chúng ta an bài trận này diễn xuất. Giang Kiều thanh âm ở âm ảnh thần, tuyển bên người vang lên. Diễn xuất, âm ảnh thần tuyển không biết Giang Kiều đang nói cái gì. Thẳng đến Viêm Tẫn Long miệng phun ra thổ tức trực tiếp phá hủy toàn bộ không khí tường. Hơn nữa thổ tức hỏa hệ tịch cuốn lên bên ngoài than quần chúng. Âm ảnh thân tuyển cảm thấy thổ tức nóng bỏng nhiệt độ. Còn có bị thiêu đốt chỗ đau. Có thể bên ngoài trên gành bãi mọi người vây xem lại cảm giác gì cũng không có. Anh hùng nên đăng tràng. Giang Kiều vừa dứt lời hạ nháy mắt. Mấy cái thánh linh khống chế giác tỉnh kỹ năng từ viêm tẫn long bên người bộc phát ra. Trực tiếp mang viêm tẫn long cho gắt gao đóng ở trên đất. Mặc thì quy chính là cưỡi phi hành tọa kỵ từ không trung chi hạ xuống. Sau đó trực tiếp dậm ở viêm tẫn long trên đầu. Mặc thì quy không có tiến hành công kích bởi vì kế tiếp là thời gian quảng cáo. Hắn thở dài một cái trực tiếp từ ba lô lấy ra một mặt cờ xí. Một mặt in dược động hạch tử cùng thánh linh trò chơi dấu ấn cờ xí. Mặc thì quy cứ như vậy đứng ở viêm tẫn long trên đầu quơ múa lên rồi điều này đại biểu bọn họ coi. Như thánh linh người chơi cùng dược động hạch tử một thành viên vinh dự cờ xí. Khi nhìn thấy cái này một mặt cờ xí nháy mắt. Bên ngoài trên gành bãi dược động hạch tử những người ái mộ trong nháy mắt sôi trào. Không chỉ là dược động hạch tử fan, bên ngoài than quần chúng toàn bộ người chơi đều sôi trào. Không biết là người nào trước dẫn đầu hô lên, dược động hạch tử ngạo mạn. Thánh linh ngạo mạn, trong lúc nhất thời toàn bộ bên ngoài than tất cả đều là liên tiếp đủ loại ngạo mạn tiếng gọi ầm ĩ. Cái này cũng không phải là điện tử cạnh kỹ trận đấu. Các người những thứ này nghiện internet thiếu niên kêu cái gì chứ? Một ít không chơi game quần chúng vây xem bất mãn oán trách. Nhưng bọn hắn than phiền tất cả đều bị bên ngoài trên gành bãi các nhà chơi tiếng gọi ầm ĩ cho. Hoàn toàn vung tới, dù sao lên thành nhưng là dược động hạch tử sân nhà. Cũng là tất cả thánh linh các nhà chơi sân nhà. Mặc thì quy nghe sau lưng tiếng kêu. Hắn bây giờ cũng có chút run chân nhưng hắn hông hay lại là đứng nghiêm. Bởi vì này sẽ là hắn là một thánh linh người chơi mà được ghi vào lịch sử thời khắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,